Tu La Vũ Thần, chương 142, Bạch Hổ Sơn Trang. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chờ một chút, các ngươi là muốn đi Bạch Hổ Sơn Trang? Sở Phong vội vàng mở miệng, thầm nghĩ, chẳng lẽ Long Giao Hà này là đi thông Bạch Hổ Sơn Mạch mà hắn đã bất chi bất giác mà đi tới Bạch Hổ Sơn Mạch? Bạch Hổ Sơn Trang, không phải là Bạch Hổ Sơn Mạch nổi danh nhất sao? Đó chính là Sơn Trang mà hắn muốn trà trộn vào a. Dù sao Bạch Hổ Sơn Trang tên này cũng đã nói rõ, Sơn Trang này rất có khả năng như Chu Tước Thành, Huyền Vũ Thành, Thanh Long Tông như nhau, nắm giữ trình độ nào đó về bí mật của Bạch Hổ Sơn Mạch. Người cũng muốn đi Bạch Hổ Sơn Trang? Thiếu nữ lộ ra thần tình nghi hoặc. Đúng, chẳng biết vị cô nương này có thể không giúp ta một đoạn đường. Sở Phong lộ ra dáng tươi cười ngây thơ. Bởi vì hắn phát hiện, ngoại trừ ba người này ra, tại cách đó không xa còn có một chiếc xe ngựa, trên xe không có một bóng người, hiển nhiên chính là của bọn họ. Tuy rằng Sở Phong bộ hành tốc độ không chậm thế, nhưng lúc này hắn cả người đau nhức, nguyên lực trong cơ thể cũng thưa thớt cực độ, cho nên tự nhiên muốn đi nhờ xe một chuyến. Nếu tiện đường, vậy cùng nhau đi a. Thiếu nữ suy nghĩ một chút, rồi gật đầu đáp ứng. Tiểu thư, cái này. Nhưng mà thấy thế, lão già cùng đại hán kia lại là khẩn trương lên. Không sao, không phải trên xe còn có phòng trống sao, ngươi xem hắn cái dáng dấp này, nếu là để hắn đi bộ tới Bạch Hổ Sơn Trang, không biết phải bao lâu. Thiếu nữ mỉm cười nói, có vẻ rất là thiện lương. Khi thấy thiếu nữ cố ý như vậy, lão già cùng đại hán nhìn nhau một cái, rồi cũng không cần phải nhiều lời nữa, chỉ có thể ngầm đồng ý, vậy đa tạ. Về phần Sở Phong càng không chút khách khí, đứng dậy hướng xe ngựa đi đến, bởi vì hắn biết những người này khẳng định so với hắn đối với vùng này khẳng định rất quen thuộc, cho nên theo bọn họ đi cũng không sai. Vương cô nương, các ngươi đi Bạch Hổ Sơn Trang làm cái gì? Trên xe ngựa, Sở Phong hiếu kỳ hỏi. Kinh qua một hồi thăm hỏi, hắn đã biết thiếu nữ là Vương Lâm, nhà tại một tòa trấn nhỏ trong Bạch Hổ Sơn Mạch, đồng thời Sở Phong có thể cảm ứng được thiếu nữ chính là một vị tu võ giả, tuy rằng tu vi rất yếu, chỉ là linh vũ nhị trọng, nhưng đích thật là tu võ. Gọi Vương Lâm là tốt rồi. Vương Lâm đầu tiên là cười ngọt ngào, sau đó đắc ý nói. Đương nhiên là tham gia khảo hạch Bạch Hổ Sơn Trang gia đình. Gia đình khảo hạch, Sở Phong lộ ra nghi hoặc, người không biết sao. Bạch Hổ Sơn Trang gia đình khảo hạch a, Bạch Hổ Sơn Trang từng tháng sẽ đối với bên ngoài tuyển nhận gia đình, mà phàm là tuổi dưới 17, tu vi phải là linh vũ nhị trọng, đều có thể tham gia. Vương Lâm bắt đầu hướng Sở Phong giảng thật rõ ràng, mà Sở Phong cũng biết được Bạch Hổ Sơn Mạch này tương đối hẻo lánh, tông môn phụ cận ít lại càng ít, vì thế để cho bách tính có thể tu võ, Bạch Hổ Sơn Trang đã đem tu võ pháp quyết truyền ra. Đồng thời phàm là tài năng ở trước 17 tuổi, đem tu vi để thăng tới linh vũ nhị trọng, đều có thể vào Bạch Hổ Sơn Trang, lấy thân phận gia đình tu luyện vũ kỹ thậm chí huyền công, mà Vương Lâm này đó là người muốn tiến bộ để thăng tu vi. Nói như vậy, ngươi là tu võ giả. Sở Phong cười hì hì nói, hắn đã quyết định giả dạng làm một vị tu võ sơ học giả, tham gia gia đình khảo hạch, lấy thân phận này lẫn vào Bạch Hổ Sơn Trang. Hành, tiểu thư nhà ta, nửa năm trước đã tới linh vũ nhị trọng. Ngươi đầu đất như vậy, làm sao nhìn ra thực lực tiểu thư nhà ta? Chấm, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Còn không đợi Vương Lâm mở miệng, đại hán đánh xe ngựa liền giống lên, cùng lúc đó còn liếc mắt thật sâu nhìn Sở Phong. Bởi vì Sở Phong nằm bẹp ở bờ sông, đồng thời y phục rách nát, thấy thế nào đều giống là một người nhà quê ở nông thôn đi ra, cho nên tự đáy lòng hắn đã khinh thường Sở Phong, nghĩ Sở Phong căn bản cái gì cũng đều không hiểu. Khái khái. Cảm giác bầu không khí có gì không đúng, Vương Lâm ho nhẹ hai tiếng, sau đó hướng Sở Phong hỏi. Sở Phong, ngươi đi Bạch Hổ Sơn Trang làm cái gì? Đối với câu hỏi của Vương Lâm, Sở Phong đạm nhiên cười, tùy ý trả lời. Cũng giống như ngươi, chuyện được lấy tại TRUIENII, ngươi nói cái gì? Mà Sở Phong lời này vừa nói ra, ba người trên xe đều là kinh hãi. Ngươi nói cái gì? Lặp lại lần nữa xem. Vương Lâm, đại hán, bao gồm lão già đánh xe, đều chăm chú nhìn chăm chăm Sở Phong. Bọn họ vẻ mặt nghi vấn, thậm chí đều hoài nghi là mình nghe lầm, hay là không thể tin được Sở Phong nói. Ta nói cùng Vương Lâm như nhau, đi tham gia Bạch Hổ Sơn Trang gia đình khảo hạch. Sở Phong mỗi chữ mỗi câu cường điệu một lần. Ngươi là nói, ngươi cũng là một người tu võ. Lão già híp mắt tràn ngập hoài nghi. Thế nào, không giống sao? Sở Phong cười cười. Thanh niên nhân, làm người phải phúc hậu, nói mạnh miệng thế là sai. Đại hán căn bản không tin Sở Phong nói. Tuy nói Bạch Hổ Sơn Trang đã đem tu võ pháp quyết truyền cho bách tính, nhưng cái này cũng không phải toàn bộ bách tính đều có thể nắm giữ được. Muốn biết được tu võ pháp quyết, cần phải dùng tiền để mua. Vì thế rất nhiều bách tính cùng khổ, là không có cơ hội tu võ. Tại trong mắt bọn họ, Sở Phong là người như thế. Tùy các ngươi nghĩ, Sở Phong nhún nhún vai, Tịnh không muốn giải thích. Khi thấy Sở Phong không phản bác, lão già cùng đại hán lại nghĩ hắn đang khoát lác, không khỏi sâu sắc đối với Sở Phong khinh bỉ. Nhưng Vương Lâm thật ra, lại bán tín bán nghi nhìn Sở Phong, không nói gì thêm. Chỉ bất quá trên đường đi, trên xe có vẻ tương đối xấu hổ, ngoại trừ Vương Lâm cùng lão già đại hán trò chuyện vài câu ra, hầu như không ai hướng Sở Phong nói chuyện. Xe ngựa một đường đi tới, trước khi mặt trời lặn, rốt cục cũng tiến nhập Bạch Hổ Sơn Trang. Bạch Hổ Sơn Trang rất lớn, tuy rằng tên là Bạch Hổ Sơn Trang, nhưng kỳ thực là một tòa thành trì mỹ lệ dựa vào núi mà kiến tạo, toàn bộ do bạch sắc huyền thạch xây nên, tòa cung điện này cũng là đặc sắc, tại đây trong sơn mạch xanh biếc quả nhiên là hoa lệ đến cực điểm. Bạch Hổ Sơn Trang này thực sự là không tệ. Sở Phong nhìn Bạch Hổ Sơn Trang cách đó không xa, cảm thụ được khí tức đại lượng đoàn người xa xa. Đã trải qua một hồi sinh tử kiếp nạn, càng phát ra ý nghĩ sống là thật tốt. Đồ nhà quê. Đại hán liếc mắt nhìn Sở Phong, phát ra từ nội tâm khinh thường hắn. Xe ngựa theo sơn đạo rộng đi tới, rốt cục đi tới trước cửa thành thật lớn của Bạch Hổ Sơn Trang. Ở trước cửa thành có một tòa quảng trường, mà ở trung tâm quảng trường này, có một cái chướng bồng, nơi đó là địa phương Bạch Hổ Sơn Trang tuyển nhận gia đình. Lúc này trời đã bắt đầu tối, bên ngoài chướng bồng xếp hàng thiếu niên nam nữ cũng không nhiều lắm, khảo hạch sắp sửa kết thúc, vì thế Vương Lâm ba người, liền xuống xe vội vàng hướng chướng bồng đi đến. Đứng lại. Còn không đợi Vương Lâm mấy người tới gần, một gã thanh niên liền ngăn cản lối đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thanh niên này bất quá 20 tuổi, trên ngực có một miếng vải trắng, chính giữa viết bốn cái đại tự trung đẳng gia đình, mà tu vi hắn cũng chỉ là linh vũ tam trọng mà thôi, cái tuổi này có cái này tu vi, có thể nói là yếu nhược. Điều này làm cho Sở Phong không khỏi đối với Bạch Hổ Sơn Trang này, có chút khinh thị, là một cái tu võ thế gia, những... Gia đình này tương đương với tông môn đệ tử, chỉ có thực lực này, thì quá yếu rồi. Cách chương.